Minh hôn chính thú, chương 228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Khâu Thục Tĩnh nói lúc sau, ta hơi hơi sửng sốt. Theo sau đối với hắn nói, ta đây còn có thể giúp cái này Dương Mương thôn người cái gì a? Khâu Thục Tĩnh nghe được ta nói lúc sau, theo sau đối với ta nói, người biết cái kia kêu Lý Thúy Phân nữ nhân sao? Nghe được Khâu Thục Tĩnh trong miệng lại một lần nói lên cái này kêu Lý Thúy Phân nữ nhân, trực tiếp làm ta tức khắc có một loại dự cảm bất hảo. Bởi vì phía trước Lý Thúy Phân hướng tới chạy tới sau núi Sơn Thần Miếu bên kia lúc sau, liền trực tiếp không có tin tức. Phía trước vài lần ta đều muốn hỏi Lý Linh San, Lý Thúy Phân nơi đi. Bất quá bởi vì đủ loại nguyên nhân, vẫn luôn làm ta không có cơ hội hỏi ra tới. Theo sau đối với Khâu Thục Tĩnh vội vàng mở miệng hỏi, cái kia Lý Thúy Phân rốt cuộc làm sao vậy? Cùng ta giúp Dương Mương thôn người lại có cái gì quan hệ? Khâu Thục Tĩnh nghe được ta nói lúc sau, liền đi theo ta nói lên. Lúc trước Lý Thúy Phân là Đại Lâm cùng Đại Mộc hai chỉ chuột lớn sở khống chế. Vốn định chính là làm nàng đem ngươi cấp dẫn lên núi. Vốn dĩ Đại Lâm cùng Đại Mộc hai chỉ chuột lớn muốn cho Khâu Thục Tĩnh đem ta dẫn tới sau núi Sơn Thần Miếu bên kia đi. Nhưng là bởi vì một cái không lưu ý, bọn họ khống chế được Lý Thúy Phân thi thể. Đi tới một cái mương bẻ, Lý Thúy Phân trực tiếp liền quăng ngã chặt đứt cổ. Đại Lâm cùng Đại Mộc cũng sợ Sơn Thần Đại Nhân trách tội. Tuy rằng là bọn họ vô tâm khuyết điểm, nhưng là nói như thế nào đều là bởi vì bọn họ khuyết điểm mới hại chết một người. Cho nên hai người trực tiếp đem chuyện này cấp mạnh mẽ đè ép xuống dưới. Hai người trực tiếp tìm một chỗ, liền đem Khâu Thục Tĩnh cấp chôn. Kỳ thật ngày đó ta cùng Sa Dục hai người đến sau núi thời điểm, hai chỉ chuột lớn tế bái cái kia vô danh nấm mồ, chính là Đại Lâm cùng Đại Mộc làm cho Lý Thúy Phân nấm mồ. Nghe được Khâu Thục Tĩnh nói đến chỗ này, lòng ta nghĩ kia hai chỉ lão thử còn cố lộng huyền hư, phát hiện chúng ta lúc sau, cũng làm bộ một bộ đã sớm ở bên kia chờ chúng ta cảm giác. Ta thấy Khâu Thục Tĩnh tạm dừng một chút, theo sau đối với Khâu Thục Tĩnh hỏi sau đó đâu. Khâu Thục Tĩnh đối với ta nói, vốn dĩ chuyện này, Đại Lâm cùng Đại Mộc nghĩ thầm trực tiếp đem sở hữu sự tình đều đẩy đến cái kia không vui trên người. Nhưng là bởi vì kia Đại Lâm cùng Đại Mộc, kia hai tên gia hỏa tuy rằng là tinh quái, nhưng là đối với phong thủy là một chút cũng đều không hiểu. Vốn dĩ Lý Thúy Phân chính là đột tử người. Đại Lâm cùng Đại Mộc hai người tùy tiện tìm cái kia nấm mồ, nói xảo bất xảo, chính là một cái trí âm nơi. Lý Thúy Phân thi thể chôn vào nơi đó lúc sau, ngay từ đầu chỉ là phạm vi mấy mét mà trong vòng sở hữu thảo cây cối đều khô héo mà chết. Nhưng là lúc này mới không quá mấy ngày thiên, lấy cái kia nấm mồ cầm đầu phạm vi mấy trăm mét trong vòng đều là không có một ngọn cỏ. Này nhưng đem Đại Lâm cùng Đại Mộc cấp sợ hãi. Hai người có ngốc cũng biết đại khái là đã xảy ra sự tình gì, cũng không dám tùy tiện đi xử lý cái kia thi thể. Không có cách nào, hai người trực tiếp lại một lần tìm được rồi Khâu Thục Tĩnh. Đem sự tình đi theo Khâu Thục Tĩnh nói một lần. Mà lúc ấy chân chính Sơn Thần đã đi theo ta đi rồi. Khâu Thục Tĩnh chỉ là một cái mới nhậm chức Sơn Thần. Tra xét một phen lúc sau, hai người bọn họ thế nhưng trực tiếp tìm được rồi một khối cực âm nơi nơi dưỡng thi chôn đột tử Lý Thúy Phân. Hơn nữa coi như Khâu Thục Tĩnh tới thời điểm, Lý Thúy Phân thi thể đã chôn ở nơi đó mấy ngày. Khâu Thục Tĩnh rất rõ ràng, bên trong Lý Thúy Phân thi thể khẳng định đã xảy ra thi biến. Nàng thật sự là không dám tùy tiện đi động thổ. Khâu Thục Tĩnh tuy nói sinh thời cũng coi như là cái bán tiên, nhưng là gặp được loại chuyện này, vẫn là giải quyết không được. Hắn cũng rất rõ ràng, nếu không giải quyết, không dùng được bao lâu, chỉ sợ Lý Thúy Phân liền sẽ chính mình từ trong đất bò ra tới. Một khi biến thành cương thi lúc sau, không chỉ có là Dương Mương trong thôn người muốn xui xẻo, chỉ sợ bọn họ này đó tinh quái, Sơn Thần cũng sẽ không có cái gì hảo trái cây ăn. Nghe Khâu Thục Tĩnh nói đến chỗ này, ta đối với Khâu Thục Tĩnh nói, Ngươi xác định không cùng ta nói giỡn sao? Khâu Thục Tĩnh có chút giở khóc giở cười đối với ta nói. Đều sự tình gì, ta còn cùng ngươi nói giỡn. Ta liền đem trong lòng ta nghi ngờ nói ra. Đầu tiên liền tính là nơi dưỡng thi. Cũng không có khả năng làm thi thể tại như vậy đoạn thời gian nội biến thành cương thi. Hơn nữa, theo lý mà nói, liền tính là nơi dưỡng thi. Cũng sẽ không giống như Khâu Thục Tĩnh nói như vậy khoa trương. Nghe được ta nói lúc sau, Khâu Thục Tĩnh đối với ta nói. Trung tiên sinh, ta ăn no không có chuyện gì mới có thể lừa ngươi đâu à, ngươi không tin nói. Đi theo ta đi một chuyến, ta hoài nghi chính là, nơi đó không chỉ có là một khối nơi dưỡng thi, bên trong khả năng còn có thứ gì, bằng không xác thật sẽ không tà hồ. Ta chỉ là đem ta nghi hoặc cấp nói ra, ta cũng biết, Khâu Thục Tĩnh xác thật sẽ không lấy lại chuyện này cùng ta nói giỡn. Ta đối với Khâu Thục Tĩnh gật gật đầu. Nói với hắn, hiện tại đêm hôm khuya khoắc khẳng định cũng không có phương tiện qua đi. Ngày mai giữa trưa thời điểm, ta ở qua đi nhìn xem. Đến lúc đó khiến cho Khâu Thục Tĩnh ở bên kia chờ ta. Khâu Thục Tĩnh hơi hơi gật đầu. Theo sau đối với ta ngàn ân vạn cảm tạ lên. Khâu Thục Tĩnh đối với thôn này vẫn là phi thường có cảm tình. Rốt cuộc ở bên này đã lâu như vậy. Phía trước Lý Linh San cấp Khâu Thục Tĩnh lựa chọn. Khâu Thục Tĩnh lựa chọn đương sơn thần cũng chính là bởi vì đối với cái này Dương Mương thôn một tia cảm ơn chi tâm đi. Khâu Thục Tĩnh rời đi lúc sau. Ta hướng tới Sa Dục nhìn thoáng qua. Lúc này cái kia tiểu tử còn ngủ chính là phá lệ thơm ngọt. Ta cũng không nóng nảy đánh thức hắn. Nghĩ thầm, hiện tại khuya khoắt thời điểm. Cung thúc bên kia cách làm cũng nên đình ngừng. Chuyện này, vẫn là cùng cung thúc đi nói một chút. Ta vốn dĩ thật sự không nghĩ quản chuyện này. Tuy rằng ta là tu đạo người. Bổn hẳn là chính là trừ ác làm việc thiện. Hành hiệp trượng nghĩa. Bất quá không vui sự tình. Đối ta bóng ma còn ở trước mắt đâu. Lý Thúy Phân bên kia sự tình. Nếu thật sự giống như Khâu Thục Tĩnh nói như vậy tà hồ nói. Chuyện này tự nhiên liền sẽ không đơn giản. Nghĩ, ta cũng không có chút nào buồn ngủ. Liền hướng tới trong thôn lại một lần đi ra ngoài. Trong lòng cũng ở tính toán. Liền tính cung thúc quyết định muốn hỗ trợ nói. Ta ngày mai đi trước nhìn xem. Nếu không thể giải quyết, ta liền chuẩn bị trực tiếp trình báo cấp thiên sư đường. Rốt cuộc rất nhiều sự tình. Cậy mạnh chỉ có thể làm chính mình tặng không tánh mạng. Ta tin tưởng cái này không vui sự tình là có thể đủ cho ta không ít tích phân. Nếu muốn nhanh nhất thời gian nội tấn chức đến thượng sư. Vẫn là muốn lấy tăng lên thực lực của chính mình là chủ. Đi tới trong thôn bên kia đất trống thượng. Quả nhiên lăn lộn lâu như vậy đem các thôn dân đều cấp mệt muốn chết rồi. Lúc này cung thúc khoanh chân mà ngồi. Đôi mắt nhắm trong tay bóp một cái lá bùa. Ngồi ở cái bàn phía trước vẫn không nhúc nhích. Canh giữ ở một bên các thôn dân. Đã sớm hô hô ngủ nhiều lên. Ta đi tới cung thúc bên cạnh. Mới phát hiện cái này béo lão nhân lúc này đã đang ngủ đâu. Không thể không bội phục. Hắn vẫn là thập phần có chức nghiệp tu dưỡng. Nếu không phải đến gần xem. Căn bản nhìn không ra tới. Cái này lão nhân lúc này đang ngủ đâu. Cung thúc, ta đi tới cung thúc bên cạnh, nhẹ giọng đối với hắn hô một tiếng, nghe được ta thanh âm, chỉ thấy cung thúc cả người tức khắc đột nhiên một cái giật mình. Theo sau đột nhiên mở kia trương che kín tơ máu hai mắt, hướng tới ta nhìn lại đây, nhìn cung thúc như vậy ra sức bộ dáng, cũng không biết triều cao cường đáp ứng cho hắn bao nhiêu tiền. Có thể cho hắn như vậy đua a, nhìn thấy là ta. Cung thúc cái này béo lão nhân rõ ràng có chút khó chịu. Theo sau đối với ta nói. Nguyên lai là tiểu tử ngươi a, sao tích lạp. Khuya khoắt hù dọa ai đâu. Ta đối với cung thúc cười cười. Theo sau thấp giọng ở hắn bên tai đem cái kia sự tình. Đi theo cung thúc nói một lần. Cung thúc nghe xong lúc sau. Như suy tư gì hướng tới ta nhìn một hồi lâu. Ngay sau đó đối với ta nói. Ngươi tính toán quản chuyện này. Ta liền muốn hỏi một chút ngươi. Ta cũng lấy không chuẩn chủ ý. Bên này cái kia dưỡng quỷ người sự tình. Thiếu chút nữa liền phải ta mạng nhỏ. Ta đối với cung thúc nói.